Nếu để người này quỳ xuống, ngày mai hắn chắc chắn sẽ bị vô số người đọc sách chỉ trích. Đại nho của thời đại, quỳ xuống cho một cẩm y vệ của bản thân, người biết sẽ nghĩ là hắn tự quỳ, người không biết dự đoán sẽ nghĩ là hắn ép buộc đối phương quỳ. Và dù biết như thế nào, họ chỉ sẽ nghĩ là hắn đã ép buộc đại nho Lưu Văn Đạo quỳ. Trên triều đình, đám quan viên sẽ có lý do để chống lại bản thân mình. Đến lúc đó, tình hình sẽ rất khó kiểm soát, để yên lòng đám người học này. Người trong cung kia e rằng cũng phải thể hiện điều gì. Trong đám đông, một người đột nhiên lên tiếng. Kính xin Lâm đại nhân trả lại. Tỳ hư. Tất cả mọi người cùng lên tiếng. Kính xin Lâm đại nhân trả lại tỳ hư. Lâm Mang không nhìn đám người đó, mà chỉ nhìn xuống Lư Văn Đạo, giọng nói lạnh lùng, Lư Ti Nghiệp, ngươi thật sự muốn làm như vậy ư? Sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn. Trong mắt Lư Văn Đạo lóe lên chút áy náy, nghiêm túc nói, Lâm đại nhân. Chúng ta đã quyên góp được 4 vạn lượng bạc, sẵn lòng tặng Lâm đại nhân. Coi như bồi thường. Tốt. Tốt. Rất tốt. Lâm Mang liên tiếp 3 tiếng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. 4 vạn lượng. Chỉ 4 vạn lượng có thể đổi lại một con tỳ hư ư? Nếu thực sự để cho đám người này đưa ra 4 vạn lượng, đến ngày mai, bách tính kinh thành này sẽ bàn tán về bản thân hắn như thế nào? Họ cao thượng vô tư, còn hắn thì ích kỷ. Họ vì nước vì dân, còn hắn chỉ là một con chó điên, kẻ giết người của triều đình. Mọi người đều ngu muội, và bách tính càng ngu muội hơn. Danh lợi để cho các ngươi có được hết, còn ta phải chịu một cái danh xưng. Lâm Mang nhìn Lư Văn Đạo lạnh lùng, giọng nói trầm thấp, Lư Ti Nghiệp. Ngươi hãy chờ đây một lát, bổn quan sẽ đi lấy tỳ hư. Nghe nói, trên mặt Lư Văn Đạo xuất hiện một nụ cười giải tỏa. Cảm ơn Lâm đại nhân đã tạo điều kiện. Sau này Lâm đại nhân chắc chắn sẽ được hàng vạn người kính trọng. Lư Văn Đạo lại cúi người hành lễ, giọng nói chân thành. Những người học giỏi theo sau, cũng rất vui mừng, trong mắt một số người giữa. Đám đông còn lóe lên chút chế giảo. Bây giờ ai ở kinh thành chưa nghe nói về tiếng tăm của Lâm Mang, sát thần, thợ mổ, kẻ điên, không biết bao nhiêu người coi hắn như một con chó điên, con chó của triều đình. Nếu hôm nay họ có thể thành công mang tỳ hư trở về, trong giới quan lại trên thiên hạ, chắc chắn tiếng tăm của họ sẽ nổi lên. Có tiếng tăm này, sau này họ sẽ dễ dàng hơn khi được bổ nhiệm vào các quan viên trong triều. Còn người Lâm Thiên Hộ này, chắc chắn sẽ mất mặt. Lâm Mang quay người bước đi về phía trấn phủ ti, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Một người cẩm y vệ, lạnh lùng nói, các ngươi đều rảnh rỗi không có việc gì. Là mà. Còn không trở về. Nghe lời, mọi người trong lòng đều rùng mình. Nhìn thấy tâm trạng của Lâm Thiên Hộ không tốt. Vào lúc này chạm vào lông mày của hắn, đó đơn thuần chỉ là tự tìm chết mà thôi. Mọi người vội vàng trở lại bên trong trấn phủ ti. Cánh cửa lớn của Bắc trấn phủ ti cũng từ từ đóng lại. Lâm đại nhân, ngươi thật sự muốn đưa nó ra ư? Lý Tiến Trung cũng đi theo vào bên trong. Nghĩa phụ nói Lâm Mang tự nhiên sẽ có phương pháp ứng phó, nhưng xem ra tình hình hiện nay, e là hơi khó đấy. Giao Audio truyện.org Chương 204. Lâm Mang lạnh lùng mỉm cười, lạnh lùng nói, cũng phải xem họ dám lấy hay không đã. Người đâu? Đường Kỳ cúi người nói, đại nhân. Lâm Mang bên tai thấp giọng sai bảo, đi đến Bắc Thành Lục Phường, tìm những người của các bang phái kia. Ánh mắt của Đường Kỳ đột nhiên sáng lên. Nhìn thấy bản mặt của đám người bên ngoài, trong lòng hắn cũng ức chế một cục lửa. Từ khi theo đại nhân, bao giờ họ lại chịu kiểu tức giận nhục nhã như này. Lâm Mang vỗ vai Đường Kỳ, nói có ý nghĩa. Bảo họ, không cần lưu thủ, có chuyện gì ta sẽ gánh hết cho họ. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ truyền đạt cẩn thận. Đường Kỳ cười rồi quay người ra đi. Theo Đường Kỳ rời đi, Lâm Mang trực tiếp sai người mang lại một cái ghế. Ngồi trình ình ngay cửa lớn của Bắc trấn phủ ti. Không chỉ như vậy, cả trăm người trong toàn bộ Tây viện Thiên Hộ đều mang đao đứng phía sau, khuôn mặt nghiêm túc đầy sát khí.

bộ quần áo của Lư Văn Đạo bị xé toạc một lỗ lớn, người hắn in đầy dấu giày. Mà đôi giày của hắn thì không biết bay đi đâu mất rồi, tóc tai rối bời. Lâm. Lâm đại nhân. Audio truyện chấm org. Chương 206. Khuôn mặt Lư Văn Đạo xúc động, có chút nức nở, Lâm đại nhân, ngươi nhất định phải trừng trị bọn hung thủ này, hành động của chúng không kiên kỵ gì cả. Đúng là không coi vương pháp ra cái gì cả. Thật không ngờ, dưới chân thiên tử, lại xảy ra chuyện như thế này. Hắn, một văn nhân danh tiếng, từ bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này? Lâm Mang gật đầu, nghiêm túc nói, Lư Tiên Nghiệp yên tâm, bọn hung thủ như thế, ta nhất định không tha cho chúng. Đường Kỳ, hãy dẫn bọn chúng xuống và thẩm vấn kỹ lưỡng, đừng để chúng nói lời nào, xem ai đứng sau lưng chúng. Đường Kỳ cố nhịn cười, cúi người nói. Tuân mệnh. Rồi hắn thúc giục mọi người vào trấn phủ ti. Sau khi vào trấn phủ ti, người khác muốn điều tra cũng không cách nào. Dù biết rõ có vấn đề, thì sao, không phải ai cũng có thể vào được chiếu ngục của Cẩm Y vệ. Nếu không, bắt một vài tên tù tội, chặt đầu chịu tội cũng được. Dù sao hiện trường hỗn loạn, ai cũng không nhận diện được ai. Một nhóm Cẩm Y vệ bước ra từ trấn phủ ti, nhìn nhau ngỡ ngàng. Nhìn cảnh tượng trên sân, rồi nhìn Lâm đại nhân thường ngày, mặt mày lo lắng. Thương xót nhìn nhóm văn nhân tú tài này. Quả nhiên, Lâm đại nhân vẫn là Lâm đại nhân như xưa. Cẩm Y vệ không dễ dàng ra tay, nhưng những kẻ tay chân của bang phái giang hồ này thì không để ý gì tới họ. Quả thật, ác nhân tự có ác nhân trị. Cẩm Y vệ cũng không có thiện cảm gì với nhóm văn nhân tú tài này. Bọn này thường hay chửi rủa họ là chó săn ưng khuyển, không ít lần sỉ nhục họ. Huống hồ người ra tay lại là Lâm đại nhân này, họ không dám lên tiếng. Hừ. Đột nhiên, từ giữa đám đông vang lên tiếng cười lạnh lùng, ngay sau đó, một người lão đảo đứng dậy. Lâm Mang, đừng ở đây mà mèo khóc chuột giả từ bi. Ta nhìn thấy bọn này rõ ràng là do ngươi tìm đến. Người mở miệng nói chính là Lý Học Chính. Hôm nay lão phu sẽ đâm chết mình vào tượng sư tử đá, để cho mọi người trên thiên hạ này thấy, bắt trấn phủ ti sư này rốt cuộc thế nào. Lão phu muốn cho mọi người thiên hạ này đều thấy, ngươi Lâm Mang rốt cuộc là người thế nào mà coi thường mạng người. Nói xong, Lý Học Chính chuẩn bị lao về phía tượng sư tử đá ở cổng trấn phủ ti. Nhưng bước chân của hắn thật chậm chạp, miệng thì kêu thét, nhưng khi đi tới bên Lư Văn Đạo, chân hắn lảo đảo, té ngã xuống đất. Lư Văn Đạo nhanh chóng vươn tay ra kéo hắn dậy, khuyên ngăn. Lý Học Chính, hãy bình tĩnh, đừng hấp tấp. Ánh mắt Lâm Mang xe lại, trong mắt ló ra chút chế giễu. Những trò vặt này, làm sao hắn không nhìn ra? Lâm Mang buông lời u buồn. Lý đại nhân, không thể nói lời linh tinh được. Đâu? Ta đây là theo yêu cầu của các ngươi mà mời tỳ hưu đến đây. Về việc hôm nay, hoàn toàn là tai nạn, ta trấn phủ ti đang sắp xếp lại hồ sơ. Cũ, những này đều là bí mật, tất nhiên không thể để người ngoài biết được. Hừ. Lý Học Chính không chấp nhận, cười lạnh, vậy dám hỏi Lâm đại nhân. Tỳ hưu đang ở đâu? Lâm Mang mỉm cười nhẹ, gọi lớn. Tỳ hưu. Lời vừa rơi, từ trong tường vây trấn phủ ti. Bóng dáng tỏa ra vài tia hồ quang. Điện, nhảy múa bay ra. Rống. Tỳ hưu đáp xuống đất vững chắc, từ họng phát ra tiếng gầm, toàn thân tỏa ra khí thế oai hùng. Nhìn thấy con dị thú này, mọi người đầu tiên là giật mình sợ hãi, nhưng rất nhanh ánh mắt trở nên nóng rực lên. Lư Văn Đạo càng là hào hứng bước lên hai bước, hăm hở hỏi, đây chính là tỳ hưu phải không? Quả nhiên giống như ghi chép trong sách cổ. Một số người nhìn tỳ hưu, ánh mắt lấp lánh chút tham lam. Trong mắt bọn họ, đây không phải là tỳ hưu, mà là một ngọn núi bạc, thậm chí là vị trí quan trọng lấp lánh ánh sáng. Trong kinh thành này, không biết bao nhiêu quan viên quý tộc muốn có được tỳ hưu này. Chỉ riêng trên thị trường chợ đen, giá của tỳ hưu đã được đẩy lên 1 triệu lượng. Nếu không phải tỳ hưu đang ở trong Bắc trấn phủ ti, sớm đã có người ra tay. Còn chuyện trời giáng điềm lành, vì cuộc sống của dân chúng gì đó, đó chẳng

đột nhiên nhảy vào giữa đám đông, đẩy mạnh. Một người lên, giống như đá bóng, tung cao lên trời, sau đó lại đẩy mạnh ra xa. Trong một thoáng chốc, mọi người đều kinh hoàng. Nhanh, bắt nó. Tỳ Hưu giết người rồi. Các ngươi nhanh lên bắt nó đi. Một số người không quan tâm đến thương tích của bản thân, đứng dậy và chạy. Hoàn toàn không có trạng thái bị thương nghiêm trọng. Những giám sinh quốc tử giám bây giờ, phần lớn đều là những kẻ theo đuổi. Danh vọng. Dù miệng lời thì la ó bao nhiêu, khi thực sự đối mặt với cái chết, ai cũng sẽ sợ. Hơn. Lâm Mang lắc đầu, cười nói, điều này thì không được. Tỳ Hưu là thiên địa dị thú, càng là pháp bảo mang tài lộc, nếu làm hại nó, lỡ là ảnh hưởng đến đại minh của chúng ta, tội lỗi này ai chịu nổi. Các ngươi, vì dân chúng đại minh của chúng ta, hãy nhịn một chút đi. Nếu có ai đó không may mất mạng, ta sẽ báo cáo triều đình, xin thưởng cho. Các ngươi. Lâm Mang dường như cười mở cả mặt, nhưng ánh mắt lại đặc biệt lạnh lùng. Không phải muốn chơi trò ép buộc đạo đức hả, vậy thì cùng chơi tới cùng với. Các ngươi. Đột nhiên, Tỳ Hưu dữ tợn đạp một cước, đầu một người liền bị đạp vỡ. Máu đỏ, não trắng bay tứ tung. Có người chết. Tĩnh lặng. Trong một thoáng chốc, sân trở nên yên tĩnh. Xác chết không đầu lạnh lẽo gây sốc cho tâm cảm mọi người. Lâm Mang vẫy tay, quay người đi về phía trong trấn phủ ti. Các ngươi tất cả giải tán đi. Vào lúc này, Tỳ Hưu lại lao về phía một người khác, sắp sửa đạp xuống một lần. Nờ. Lâm đại nhân, chậm một chút. Audio truyện .org. Chương 208. Lưu Văn Đạo vội vàng mở miệng gọi Lâm Mang, cầu xin nói, xin Lâm đại nhân đưa Tỳ Hưu trở lại. Ồ. Lâm Mang quay người lại, giễu cợt nói, Lư Ti Nghiệp, các ngươi không phải là muốn ta mời Tỳ Hưu ra sao? Bây giờ Tỳ Hưu đã ở đây, các ngươi đưa nó đi đi. Lưu Văn Đạo nhìn Tỳ Hưu một cái, không đành lòng nói, Lâm đại nhân có thể khiến Tỳ Hưu không còn làm hại người nữa được không? Lâm Mang tức giận mà cười. Lư Ti Nghiệp, ta không có bổn phận này đúng chứ? Hơn nữa, đây là thiên địa dị thú, ta không có khả năng này. Lư Văn Đạo thở dài một tiếng, nhẹ nhàng cúi người, xin lỗi nói, vậy vẫn xin Lâm đại nhân đưa nó trở lại trấn phủ ti đi. Chúng ta thật ngu ngốc và vô tri, thiên địa dị thú như thế này, làm sao chúng ta? Những kẻ phàm tục này có thể tiếp xúc được. Lâm Mang cười nhạo một tiếng, ánh mắt lộ ra sự giễu cợt. Giả dối. Tỳ Hưu, đi thôi. Rống. Tỳ Hưu dường như còn muốn chơi tiếp, gầm nhẹ một tiếng nhảy lên. Tung tăng chạy về phía trấn phủ ti. Trước khi rời đi, nó đá mạnh một cước sau, làm một người bay ra ngoài. Ở tửu lâu bên ngoài con phố, hai người từ trước giờ đã sững sờ với khuôn mặt. Ngẩn ngơ. Nhìn cảnh tượng phía dưới, hai người cảm thấy một cơn sóng lạnh chạy dọc. Tâm hồn. Họ nhìn nhau một cái, rồi định đứng lên rời khỏa tửu lâu. Chưa kịp bước xuống cầu thang, vài người đàn ông mặc áo đen đã lên lầu, chặn đường trước mặt họ. Hai vị, hãy đi cùng chúng ta một chuyến. Người đàn ông mặc áo xanh nhíu mày. Giọng nói không thân thiện, các ngươi là ai vậy? Một trong số họ rút ra một tấm lệnh bài, khuôn mặt lạnh lùng. Cẩm y vệ. Sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi, chân run rẩy bước lùi một bước. Những người đàn ông áo đen không nói gì, cưỡng chế đưa hai người đi ra khỏi tửu lâu. Tây viện. Vừa bước vào trong, Lý Tiến Trung không thể nhịn cười ha hả. Lâm đại nhân, kế hoạch hay quá. Sướng. Sướng quá. Lý Tiến Trung mặt mày rạng rỡ, vui vẻ nói, nhóm người bảo thủ đó, từ lâu đã nên bị trừng phạt một cách tương xứng rồi. Lâm Mang bước đi phía trước, cười nói. Hôm nay cũng phải cảm ơn lời nói của Lý đại nhân. Chuyện nhỏ. Lý Tiến Trung ngồi xuống bàn đá trong sân, nghiêm túc nói. Nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận là hơn. Người này có thể nghĩ ra kế hoạch độc ác như vậy, chắc chắn không dễ dàng. Buông tha như vậy. Quyền lực của Tây Hán không phải lúc nào cũng toàn diện, một số nơi khó mà can thiệp vào được. Lâm Mang cười nói. Người mà cả Tây Hán cũng không thể tìm ra, chắc chắn không nhiều đâu nhỉ? Lý Tiến Trung chợt ngỡ ngàng, gật đầu cười nói. Có vẻ là đúng như vậy. Người có thể giữ bí mật tốt đến mức Tây Hán, Cẩm Y vệ cũng không thể tìm ra. Bất kỳ manh mối nào, trong cả kinh thành chắc chỉ có ít người như vậy. Hai người trò chuyện một lúc, Lý Tiến Trung đứng lên từ biệt. Chờ Lý Tiến Trung rời đi, ngoài viện có một người Cẩm Y vệ đến, cúi tay nói. Lâm đại nhân, trấn phủ sử đại nhân cho mời. Lâm Mang hiểu rõ, chắc chắn là vì việc bên ngoài trấn phủ ti, nhưng trong lòng hắn cũng không lo lắng gì cả. Sự việc bên ngoài trấn phủ ti, Viên Trường Thanh chắc chắn rõ ràng, nếu lúc đầu không có bất kỳ biểu hiện gì, thì có nghĩa là đã được sự đồng ý. Khi đến nơi ở của trấn phủ ti, Lâm Mang chú ý thấy trên mặt đất có hai bóng người nằm ở đó, và rõ ràng là hai người vừa mới bị tra tấn. Viên Trường Thanh ngồi bên cạnh, cầm chén trà, với vẻ mặt thoải mái thưởng. Thức! Ngồi xuống đi! Viên Trường Thanh cười nhẹ, giơ tay ra hiệu. Đại nhân! Lâm Mang cúi người thi lễ một cái, ngạc nhiên hỏi, đây là gì? Viên Trường Thanh nhìn hai người kia một cái, giọng điệu nhẹ nhàng, hai con cá nhỏ. Nhóm người làm ồn bên ngoài, hai người này chính là kẻ xui khiến Trình Hồng Niên có thể trao chức vị trấn phủ sử cho Viên Trường Thanh khi rời đi, chắc chắn không phải là người bình thường. Lâm Mang chốc lát nhìn hai người kia một lần nữa, nhăn mày, chỉ bằng bọn họ sao? Tất nhiên là không. Viên Trường Thanh lắc đầu cười, những người như vậy không đủ can đảm. Nhưng người đứng sau rất có thủ đoạn, tất cả đều là kẻ tầm thường, chẳng có thông tin gì hữu ích cả. Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang một cái, cười. Tạm thời đừng nghĩ nhiều. Miễn là họ còn quan tâm đến con tỳ hưu của ngươi, họ sẽ tiếp tục hành động. Lâm Mang gật đầu nhẹ, nhìn hai người trên mặt đất, hỏi. Hai người này ta đưa về không sao chứ? Viên Trường Thanh sững sờ, ngạc nhiên hỏi. Ngươi còn muốn thẩm vấn sao? Không phải. Lâm Mang lắc đầu, chỉ là cảm thấy có lợi cho họ quá rồi. Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang sâu, cười đắng. Tiểu tử này thật sự là kẻ thù dai. Có thể. Viên Trường Thanh cười, nhưng lần này ngươi vẫn phải cảm ơn vài vị thiên hộ. Trên bối cảnh quan chức, cũng cần phải quan tâm đến mối quan hệ xã hội. Lần này mọi người đều đã bán mặt cho Lâm Mang. Nếu không có bất kỳ biểu hiện gì, sẽ khó tránh khỏi sự không hài lòng. Lâm Mang đứng lên, cúi tay. Nếu không có gì nữa, thì ta xin phép từ biệt. Viên Trường Thanh cười và vẫy tay. Lâm Mang vừa trở về Tây Viện, đã có một người cẩm y vệ đến, đưa lên một tấm thiệp mời. Đại nhân, đây là thiệp mời từ Trương Đại Nhân ở Nam Viện, muốn mời ngài ăn tối. Lâm Mang nhận lấy thiệp mời. Bất giác nửa cười nửa mếu. Audio truyện chấm org. Chương 209. Đệ nhất lâu. Lầu này là lầu số 1 ở Kinh Thành, cũng mang tên đệ nhất lâu. Tại vùng đất Kinh Thành này, việc có thể đặt tên lầu là đệ nhất lâu đã là điều nhất tuyệt. Truyền tụng rằng, đứng sau đệ nhất lâu này là một nhân vật quyền quý. Cho dù là những người giang hồ, hay quan lại, khi vào đệ nhất lâu đều không được gây sự. Từng có một võ giả cảnh giới thiên cương say rượu gây sự, nhưng bị một người bí ẩn chỉ một chưởng phế bỏ võ công. Từ đó, danh tiếng của đệ nhất lâu càng vang xa hơn trước. Đêm xuống, bên trong đệ nhất lâu ồn ào náo nhiệt, khác thường. Đèn đuốc rực rỡ. Bên ngoài, xe ngựa sang trọng dừng lại liên tục, khách khứa đến không ngớt. Đệ nhất lâu là một tòa thanh lâu. Chỉ là khác với thanh lâu thông thường, mỗi đêm trong lầu có vô số quan lại. Văn nhân. Hoa khôi trong thanh lâu bình thường, ở đây chỉ là hạng tầm thường. Đệ nhất lâu tự xưng có ba điều tam tuyệt, đầu bếp nhất tuyệt, mua bán nhất tuyệt, người đẹp nhất tuyệt. Lúc này, một chiếc xe ngựa kín đáo chậm rãi đi tới, dừng ở khoảng trống phía trước lầu. Đại nhân, đã tới. Đường Kỳ cung kính nói. Lâm Mang vén rèm xe, mắt nhìn tòa kiến trúc trước mặt, bên trong kinh ngạc. Quả nhiên là lầu số 1 Kinh Thành, thực sự oai vệ rực rỡ. Toàn bộ lầu cao 6 tầng, là kiến trúc cực kỳ hiếm thấy trong cả Kinh Thành.

hiện tại vẫn chưa tra ra. Đạo chích. Tư Không Trích tin. Lâm Mang sửng sốt một lúc. Trương Thiên Sơn cầm ly rượu, cười nhẹ, Lâm huynh đệ, tạm thời đừng nghĩ. Như. Lâm Mang thu hồi suy nghĩ, cạn ly rượu. Mọi người rót rượu cho nhau, quan hệ dường như thân thiết hơn một chút. Ban đầu còn có phần khách khí, nhưng sau trao đổi ngắn, mọi người nhận ra. Lâm Mang không như lời đồn ngoài xã hội. Đàn ông mà, ngồi nhậu, vài ly rượu vào, tán gẫu về phụ nữ, quan hệ sẽ thân. Thiết ngay. Trương Thiên Sơn cười nói, bên ngoài đồn ngươi Lâm lão đệ là kẻ giết người. Khát máu, lạnh lùng vô tình, xem ra hiểu lầm lão đệ sâu sắc thật đấy. Lâm Mang không để ý, họ sợ ta, kinh hãi ta, nên mới gọi như vậy thôi. Cũng phải. Trương Thiên Sơn gật đầu cười, đột nhiên ra vẻ bí ẩn, Lâm lão. Đệ, biết tại sao hôm nay đặc biệt mời ngươi đến không? Lâm Mang tỏ vẻ thắc mắc. Tào Kiệt đứng dậy, đi đến cửa sổ, đẩy cửa ra, chỉ xuống dưới cười nói. Đêm. Nay, người đẹp nhất đệ nhất lâu, Lâm Tiên Nhi sẽ xuất hiện. Nghe nói, đêm nay cô ấy sẽ tiếp khách. Lâm Mang vừa uống ngụm rượu, phun ra liền. Trương Thiên Sơn ngạc nhiên, Lâm lão đệ, không lẽ ngươi quen cô ấy? Không quen. Lâm Mang lấy khăn lau miệng, quả quyết lắc đầu. Lâm Mang uống một ngụm rượu, nhìn mấy người hớn hở, khuyên nhủ, kỹ nữ. Vô tình, huống hồ loại gái kỹ viện này. Các ngươi cũng cẩn thận đấy. Nếu là gái kỹ viện bình thường cũng được, nhưng Lâm Tiên Nhi, nếu luyện thêm công pháp hút tinh khí, với thể trạng của mấy người, e là bị hút khô mất. Nhận ra ánh mắt Lâm Mang, Tào Kiệt lập tức tỏ ra chính trực, Lâm huynh đệ. Coi chúng ta là ai, chúng ta tuyệt đối không phải kẻ hám sắc. Lâm Mang cười nhưng không nói. Dù cho đổi tên khác, ta cũng tin các ngươi hết. Qua một hồi trò chuyện, những người này tính cách cũng không tồi, quả thực. Đáng kết giao. Sau này nếu hắn làm trấn phủ sử, cũng sẽ gặp ít trở ngại hơn. Một lúc sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Tiếp theo, ánh đèn trong lầu chợt tắt hẳn. Đồng thời, ánh sáng chiếu lên trung tâm sân khấu. Trương Thiên Sơn vội nói, Lâm huynh đệ, mau tới đây, phiên đấu giá bắt đầu. Rồi. Lâm Mang cầm bình rượu, bước tới cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy trên sân khấu bước ra một cô gái ăn mặc rất hở hang, tay cầm khay. Một người phụ nữ dáng dấp uyển chuyển, nét mặt dịu dàng, bước lên sân khấu. Nhẹ giọng, chào mừng các vị tối nay đến đệ nhất lâu. Món đấu giá đầu tiên đêm nay, là một thanh kiếm, giá khởi điểm 3 vạn. Lượng. Kết thúc lời cô gái, trong lầu nhanh chóng có người ra giá. Lâm Mang đầy vẻ cảm thán. Thật giàu có. Quay sang Trương Thiên Sơn, hỏi, Trương Đại Nhân, cho hỏi ở trong hoàng. Cung là bị mất thứ gì? Trương Thiên Sơn thấp giọng, một chiếc thánh hỏa lệnh của Minh giáo. Lâm Mang giật mình, ngạc nhiên hỏi, thứ đó tại sao lại ở trong cung? Trương Thiên Sơn giải thích, nghe nói, nguyên liệu rèn thánh hỏa lệnh đặc. Biệt, cách thức cũng cực kỳ tinh xảo, lúc trước thợ đúc trong cung mang về. Nghiên cứu, sau đó để lại trong cung. Vật không quá quan trọng, chủ yếu là bị mất ngay trong hoàng cung, bệ hạ nổi. Giận, ra lệnh bắt buộc phải tìm lại, truy tìm hung thủ. Chỗ này khó vào đối với người ngoài, nên chỉ có chúng ta có thể điều tra. Lâm Mang gật đầu, nhìn xuống dưới. Lúc này, đã đấu giá được 3 món bảo vật. Chỉ là, trong những món đấu giá đó, có một món cực kỳ đặc biệt. Một thiếu nữ. Thiếu nữ chưa tới 15 tuổi đang tuổi sắc xuân. Lâm Mang trầm ngâm, hắn không phải là người lòng dạ mềm yếu. Một người hay giết người diệt cả nhà, cũng không có tư cách nói điều này. Nhưng chứng kiến cảnh tượng như thế, trong lòng vẫn có cảm xúc. Ha! Lâm Mang tự dẻo cười khẽ, lẩm bẩm, đạo đức giả. Theo thời gian trôi qua, cuộc đấu giá dưới kia dường như cũng gần kết thúc. Một thị nữ bưng lên một khay. Các vị, món tiếp theo là món đồ đệ nhất lâu ta vừa nhận được gần đây. Minh giáo, thánh hỏa lệnh. Giá khởi điểm 10 vạn lượng. Lời vừa dứt, trong phòng im lặng trước tiên, rồi nhanh chóng có người hô giá. 12 vạn lượng. Tiếp đó vài người cũng ra giá, nhưng không nhiệt tình lắm. Trương Thiên Sơn mỉa mai, có vẻ bọn họ cũng không ngu đâu. Đồ của Minh giáo, thật sự không mấy ai dám động tới.